Cô chỉ ôn nhu, chương 66, góc truyện audio.com. Giang Hoài Khê ngồi thẳng người, vẻ mặt hờ hững nhìn Liên Huyên, khẽ gật đầu về phía nàng ta, lấy đó đáp lễ, đôi môi mím chặt, không nói lời nào. Liên Huyên cũng không để ý lạnh nhạt của nàng, bên môi vẫn chứa một nụ cười nhẹ khéo léo, tự nhiên mà ngồi xuống ở bên cạnh Giang Hoài Khê. Giang Hoài Khê ngồi một cách nghiêm chỉnh, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn cửa văn phòng, lặng im không nói, chờ Liên Huyên mở miệng lần nữa. Quả nhiên, chỉ mới chốc lát, Liên Huyên liền bại trận trong trận chiến im lặng này. Nàng ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn Giang Hoài Khê, ôn giọng nói, Giang tiểu thư, tôi biết cô nhất định liên hệ được Tử Tranh. Giang Hoài Khê thu hồi tầm mắt đặt ở trên cửa, nghiêng đầu thản nhiên nhìn Liên Huyên, nhạt giọng hỏi, thế nên, Liên Huyên nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của nàng, không để ý cho lắm, vẻ mặt như cũ là hòa nhã thế kia, tôi muốn xin Giang tiểu thư cô giúp tôi chuyển lời cho Tử Tranh. Tôi muốn hẹn cô ấy gặp mặt một lần. Giang Hoài Khê quay đầu về, thu tầm mắt lại, thản nhiên từ chối nói, tôi nghĩ đối với Tử Tranh mà nói, có vài người, có lẽ gặp lại không bằng hoài niệm. Liên Huyên rốt cuộc nhịn không được nhíu nhíu mày, thanh âm cũng dẫn theo chút vội vàng bảo, Giang tiểu thư, tôi biết bây giờ trong lòng Tử Tranh khẳng định không muốn gặp lại tôi. Nhưng, đó là vì giữa tôi và cậu ấy tồn tại một ít hiểu lầm của bên thứ ba tạo thành. Tôi nói thật, tôi đã từng tổn thương Tử Tranh, nhưng khi đó tôi cũng là tình phi đắc dĩ. Vì nó, tôi cũng đã ân hận rất nhiều năm. Nhưng hôm nay, tôi đã vì bây giờ mà từ bỏ tất cả, nếu quả là vì hiểu lầm của bên thứ ba tạo thành. Để tôi và Tử Tranh từ đây cả đời không qua lại nhau. Tôi sao có thể chấp nhận đây? Kính xin Giang tiểu thư giúp tôi hoàn thành ước vọng. Giang Hoài Khê chợt nghiêng mặt đi, con ngươi sắc bén mà nhìn Liên Huyên một chút, nghiêm túc nói, Liên Tổng, cô ra nỗ lực vì Tử Tranh, đấy là hành vi cá nhân của riêng cô. Chẳng hề đại biểu, cô bỏ ra, Tử Tranh sẽ vì đấy mà cảm động. Báo đáp lại cô, tôi hy vọng Liên Tổng cô có thể hiểu rõ đạo lý này. Liên Huyên sững sờ nhìn Giang Hoài Khê, cắn cắn môi, nụ cười trên mặt cứng đờ. Hồi lâu, mới thấp giọng nói, là tôi lỡ lời rồi. Ánh mắt Giang Hoài Khê nặng nề mà nhìn mặt đất trơn bóng dưới chân. Ảnh chiếu của nàng cùng Liên Huyên phía trên. Rõ ràng đủ nét, nàng đột nhiên hỏi Liên Huyên, Liên Tổng, cô từng trồng hoa chưa? Liên Huyên tất nhiên là ngẩn ra, trầm mặc một chút, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đáp, tôi không có thời gian. Vốn Giang Hoài Khê không phải hỏi Liên Huyên thật, vì thế nên không hề phản ứng đối với câu trả lời của nàng ta. Chỉ trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, khi bé tôi từng trồng một chậu hoa, lúc mới bắt đầu, tôi rỗi rãi ở nhà. Buồn bực ngán ngẩm, thế là đối với chậu hoa ấy tất nhiên là đủ kiểu chăm sóc. Nhìn nó chậm rãi trưởng thành, nụ hoa chớm nở, ngày nở rộ ngay trong tầm tay. Nhưng mà sau đó, vẫn chưa đợi đến lúc nó nở hoa, tôi đã trở nên bận rộn. Thế là tôi bắt đầu bỏ lỡ thời nở hoa của nó. Bỏ lỡ thời gian tưới nước cho nó. Dần dần, hoàn toàn quên lãng nó. Rất lâu về sau. Tôi rỗi rãi lần nữa, lúc nhớ đến phải tưới nước cho nó, tôi mới phát hiện, chậu hoa ấy sớm đã tàn lụi thối rữa. Bất luận tôi muốn cứu vãn thế nào, tận tâm tận lực thế nào, nó vẫn không cách nào nở rộ vì tôi lần nữa. Nói đến đây, Giang Hoài Khê dừng một chút, nghiêng mắt nhìn Liên Huyên, vẻ mặt hờ hững lại ánh lên vẻ nghiêm nghị. Khi đó tôi chợt hiểu, có chút bỏ lỡ, đã định trước là trở thành tiếc nuối. Không cách nào đền bù, dù sao, không phải ai, đều có thời gian, đều có yêu cầu, đều bằng lòng, chờ cô tỉnh ngộ, chờ cô hối hận, không ai có nghĩa vụ, phải chi trả cho hối tiếc của ai. Mà tôi không có thời gian tưới nước cho hoa, cũng là tôi tình phi đắc dĩ. Nhưng bất luận thế nào, đó cũng không thể trở thành lý do bào chữa cho tôi về sai lầm ấy. Trên bản chất, chẳng lẽ không phải là vì... Lúc đó tôi còn chưa đủ quan tâm nó, ở trong lòng tôi có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn so với nó sao? Liên Huyên làm gì không nghe ra nghĩa bóng của Giang Hoài Khê? Trong lúc nhất thời cứng đờ ở đó, không biết đáp lại ra sao. Hai tay của Giang Hoài Khê nhẹ nhàng ma sát với ngón tay cái. Lãnh đạm nói, Liên Tổng, tôi không muốn giúp cô truyền lời cho Từ Tranh rằng tâm nguyện của cô là muốn gặp cậu ấy. Cậu ấy giờ đã buông xuống chuyện quá khứ, tôi cần gì phải khiến cậu ấy thêm phiền muộn lần nữa. Đồng thời, tôi cho rằng, cho đến bây giờ, cô vẫn chưa thực sự hiểu rõ Từ Tranh, chưa thực sự ý thức được, sai lầm năm đó của cô là gì. Trong lúc nói chuyện, bước chân của chủ nhiệm Uông rốt cuộc vội vã chạy tới. Vừa chùi mồ hôi, vừa mở cửa văn phòng, bày náy nói với về phía Giang Hoài Khê. Xin lỗi Hoài Khê, ta tới chậm rồi. Giang Hoài Khê đứng lên, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trả lời chủ nhiệm Uông. Không có, là con phiền chú rồi. Để chú tan việc còn phải đặc biệt đến đây một chuyến. Dứt lời, nàng nghiêng thân, gật đầu nhẹ giọng nói về phía Liên Huyên. Ngại quá Liên Tổng, không tiếp chuyện được nữa rồi. Nói xong, nàng liền cất bước theo chủ nhiệm Uông đi về phía văn phòng. Liên Huyên mím chặt đôi môi, một tay nắm rìa ghế khẽ run, lệ quang trong vắt trong con ngươi. Chất vấn của Giang Hoài Khê, khiến nàng ta vừa chột dạ, vừa uất ức, còn cả phẫn nộ nói không rõ cũng tả không xong. Nàng ta đứng lên, nhịn không được thất lễ khàn giọng chất vấn Giang Hoài Khê. Giang tiểu thư, không phải ai cũng đều có may mắn như cô, nhận được muôn vàn cưng chiều. Hết thảy yêu thương, mọi việc tùy mình, đặt cô vào hoàn cảnh của tôi. Chắc gì cô có thể còn thản nhiên nói ra những lời này. Giang tiểu thư, cô đang sợ cái gì? Vì sao không chịu cho tôi và Tử Tranh một cơ hội? Bước chân Giang Hoài Khê hơi dừng lại một chút, song quyền hơi vô thức mà nắm một chốc, định thản nhiên đáp lại nàng ta gì đó. Lại trong lúc nhìn thấy sổ ghi bệnh trên bàn làm việc. Trong chớp nhoáng đều tiêu tan ở nơi cổ họng, rốt cuộc, nàng cũng chỉ cắn cắn môi, cuối cùng không nói, không đáp lại Liên Huyên nữa. Bước vào văn phòng, đóng cửa lại, ngoài văn phòng, Liên Huyên chăm chú nhìn bóng lưng Giang Hoài Khê, mãi đến khi nàng bước vào văn phòng, đóng cửa lại, để lại cho nàng ta một vùng yên tĩnh. Nàng ta cắn răng, chớp mắt một cái, một giọt nước mắt óng ánh vẫn nhịn không được từ khóe mắt lướt xuống. Trong văn phòng, chủ nhiệm Uông nghe triệu chứng mấy ngày liền tới nay của Giang Hoài Khê. Dùng ống nghe bệnh dò xét tiếng tim đập và các nơi khác của Giang Hoài Khê. Lông mày không khỏi mà chậm rãi nhướng lên. Giang Hoài Khê nhìn vẻ mặt của chủ nhiệm Uông. Tâm trạng không khỏi lột bột một cái. Do dự hỏi, chủ nhiệm, là tái phát ư? Chủ nhiệm Uông do dự một chút, vừa mở đơn kiểm tra vừa nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nói. Không giống, e là vấn đề trên phổi. Trước tiên đừng lo lắng. Ta mở đơn khai trước rồi đi kiểm tra với con. Chờ kết quả ra rồi mới nói tiếp. Giang Hoài Khê hơi khép hai mắt, vẻ mặt bình tĩnh mà đáp. Được, vậy làm phiền chú rồi. Nhưng mà, hai tay nàng đặt ở trên gối. Lại vô thức mà run nhẹ lên. Nằm trong máy CT. Giang Hoài Khê nghe tiếng ra lệnh hít vào. Thở ra lạnh lẽo của máy móc. Cả người không khỏi run lên một thoáng, có phần muốn nôn nhòe. Giang Hoài Khê khép mắt, ở trong lòng than thở. Nhân sinh có phải là đại để thế không? Có được tất có mất, thân thể suy nhược thế này. Đổi lấy muôn vàn cưng chiều hết thảy yêu thương mà Liên Huyên nói. Rốt cuộc có tính là đáng giá hay không? Nếu có nếu như, ha ha, nhưng mà nhân sinh, làm gì có nếu như gì chứ? Trước sau trên dưới chạy nhiều phòng kiểm tra, làm xong hết thảy kiểm tra, Giang Hoài Khê đã mệt đến sắc mặt hơi trắng bệch, yếu ớt mà dựa vào ghế, gấp rút thở hổn hển. Chủ nhiệm Uông ngồi ở sau bàn làm việc, mở máy vi tính đợi chuyển hết tất cả báo cáo kiểm tra. Nhìn dáng vẻ chịu không nổi của Giang Hoài Khê, không khỏi thở dài, nói, Hoài Khê à, thể chất con vẫn còn quá kém, sức miễn dịch quá ít. Dĩ nhiên là dễ sinh bệnh rồi. Giang Hoài Khê nghe vậy, cười gượng gật gật đầu. Lại qua gần 10 phút, chủ nhiệm Uông cuối cùng thu đủ tất cả báo cáo. Từng phần mà kiểm duyệt. Giang Hoài Khê nghỉ ngơi đủ rồi. Ngồi thẳng người, sự chú ý 100% đều quan sát vẻ mặt của chủ nhiệm Uông. Nàng nhìn thấy, lông mày của chủ nhiệm Uông, càng nhíu càng chặt, cuối cùng, để con chuột xuống, nhìn mình, hiển nhiên dáng vẻ có mấy phần không đành lòng mở miệng. Giang Hoài Khê cắn cắn môi, giả vờ chấn định nói, chủ nhiệm, không sao đâu, xin chú cứ nói thẳng ạ. Trong ánh mắt của chủ nhiệm Uông nhìn Giang Hoài Khê, tránh không khỏi có mấy phần phiền muộn, ông thở dài thật dài, nói, Hoài Khê, lần này không phải vấn đề của tim, là vấn đề của phổi, kết luận sơ bộ hẳn là viêm màng phổi, con tới đây xem này. Giang Hoài Khê nắm chặt song quyền, căng rồi lại buông, từng bước, chậm chậm mà đi tới phía sau chủ nhiệm Uông, nhìn ông vạch ra ảnh CT, chủ nhiệm Uông nói, Hoài Khê, trong khoang ngực của con có rất nhiều nước, nếu lấy ra hết, chắc là nhiều như chừng hai chai nước suối, nó đã hoàn toàn đem phổi của con chìm ngập rồi. Lúc trước bên eo con đau, cũng tức là xương sườn, cũng là vì nguyên nhân này, vì màng phổi dính liền, vì thế mới đầu sẽ đau, về sau nước càng phình càng nhiều, nổi lên tác dụng bôi trơn, con ngược lại sẽ hết đau. Hoài Khê, không thể kéo dài được nữa, con phải lập tức nằm viện, rút nước ở trong da mới được. Chân Giang Hoài Khê mềm nhũn một chốc, ổn định tâm trạng một thoáng, mới vững âm hỏi chủ nhiệm Uông. Chủ nhiệm, do nguyên nhân gì dẫn tới? Nghiêm trọng không ạ? Chủ nhiệm Uông nặng trĩu mà lại thở dài. Nói, nguyên nhân dẫn đến viêm màng phổi có rất nhiều. Muốn chẩn đoán chính xác nguyên nhân thực sự là gì? Còn phải chờ rút tích dịch ra, làm phân tích bệnh lý mới có thể xác định. Khả năng xấu nhất, chính là nhiễm biến. Một, nhưng người trẻ tuổi, phần đông là vì bệnh lao gây nên. Hoài Khê, con đừng suy nghĩ nhiều. Nếu như là bệnh lao gây nên, chỉ cần quy luật uống thuốc, là có thể khỏi hẳn. Nhưng mà, trong nháy mắt nghe thấy nhiễm biến, bệnh lao, thân thể Giang Hoài Khê gần như mềm nhũn, sắp đứng không vững, kể đến cũng nực cười. Nàng ngay lập tức nghĩ đến Lâm Đại Ngọc vì bệnh lao thổ huyết bỏ mình. Mà trong nháy mắt kế tiếp, nàng nghĩ đến chính là Lục Tử Tranh. Tử Tranh của nàng, nàng chống thân dựa vào bàn, không chút dấu vết mà lui ra vài bước, nới ra khoảng cách với chủ nhiệm Uông, cắn cắn môi đè thanh âm căng thẳng hỏi, nếu là bệnh lao, vậy có lây nhiễm không ạ? Nếu có lây nhiễm, vậy sao bây giờ? Tử Tranh sao bây giờ? Liệu sẽ? Nàng quả thực không dám suy nghĩ nhiều. Chủ nhiệm Uông nhíu lông mày, nói, nếu trên phổi không có ổ bệnh, hai, thì sẽ không, nhưng giờ chưa nhìn thấy phổi, vì thế không thể xác định trên phổi có ổ bệnh hay không. Còn phải chờ rút tích dịch ra mới biết được, nếu trên phổi có ổ bệnh, cần làm kiểm tra đàm, mới có thể xác định có tính lây nhiễm hay không. Thân thể Giang Hoài Khê nhịn không được run rẩy một hồi. Thanh âm đã có phần bất ổn, vì thế, vẫn có khả năng sẽ lây nhuyễn đúng không ạ? Chủ nhiệm Uông nhìn dáng vẻ chán nản chưa từng gặp của nàng, trong lúc nhất thời lại không đành lòng mở miệng trả lời. Không biết là lần thứ mấy thở dài rồi, ông khuyên nhủ, vì vậy, Hoài Khê, không thể kéo dài được nữa. Con tốt nhất phải lập tức nhập viện. Đốt ngón tay túm lấy bàn của Giang Hoài Khê bởi vì dùng sức quá mức mà mang máng hiện ra trắng xanh. Một hồi lâu sau, nàng lùi tới bàn đối diện, lắc đầu nói, chủ nhiệm, trước đừng nói với ba mẹ con. Hai ngày nữa Hoài Xuyên và Kiều Hân sẽ đính hôn rồi. Con không thể ảnh hưởng tâm tình của mọi người vào lúc này. Qua hai ngày nữa được không? Họ đã hao tâm quá nhiều vì nàng. Hiếm khi có chuyện vui mừng như vậy. Nàng sao lại nhẫn tâm vào thời điểm này nói cho họ biết chuyện này chứ? Thanh âm nàng nói nhẹ nhàng, nhưng chủ nhiệm Uông nhìn thấy, trong vẻ mặt nàng là nghiêm túc kiên định như thế. Chủ nhiệm Uông do dự một lát, rốt cuộc vẫn không lay chuyển được Giang Hoài Khê, gật gật đầu, dặn dò, sau lễ đính hôn ta sẽ thông báo bên phía Giang Đồng. Con nhất định phải lập tức nằm viện, trước kia đã kéo dài quá lâu rồi. Giang Hoài Khê nặng nề gật gật đầu, miễn cưỡng cười cười với ông, đáp ứng nói, được, con nhất định sẽ. Giang Hoài Khê không biết rốt cuộc mình ra khỏi bệnh viện thế nào, đến bãi đỗ xe thế nào, nàng chỉ biết là, khi nàng khởi động xe chuẩn bị về nhà, nàng mới đột nhiên có thần trí để suy nghĩ lại. Nàng tựa ở trên ghế xe, cảm thấy khí lực toàn thân như bị cái gì rút ra vậy. Vô lực đến đáng sợ, nàng lấy di động ra, nhìn thời gian từng giây mà trôi qua. Cuối cùng, cắn cắn môi, gọi đi dãy số nàng thuộc nằm lòng. Điện thoại vừa chuyển được chỉ mới 3 giây, Lục Tử Tranh đã nhanh chóng tiếp nhận. Hiển nhiên, cô đã chờ đợi rất lâu. Nghĩ tới đây, trong lòng Giang Hoài Khê không khỏi càng thêm chua xót, trong mắt có lệ đang sắp khống chế không được rơi xuống. Nàng cực lực ổn định thanh âm của mình, làm bộ như không có gì xảy ra, nói dối lần thứ hai trong hôm nay với Lục Tử Tranh. Tử Tranh, có lẽ tối phải hơi muộn tôi mới xử lý hết sự việc. Ở đây khá gần với căn hộ của tôi, vì vậy tối xử lý xong việc tôi sẽ qua thẳng đó. Cậu không cần chờ tôi về, đi ngủ sớm một chút đi. Nàng nghe thấy, đầu điện thoại kia, trong thanh âm của Lục Tử Tranh có thất vọng rõ rệt. Nhưng vẫn săn sóc nói với nàng, ừ, được, lúc tối về lái xe nhớ chú ý một chút, đến rồi thì gửi tin nhắn cho tôi. Tối hôm nay hình như chuyển lạnh đấy, cậu chú ý một chút. Giang Hoài Khê khẽ khịt khịt mũi, nước mắt rốt cuộc lăn xuống, nhẹ giọng đáp lại cô. Được, cậu yên tâm, Tử Tranh, xin lỗi, xin lỗi. Giang Hoài Khê cúp điện thoại, rốt cuộc cũng không chịu được nữa. Nằm nhoài trên vô, lang, lần thứ nhất khóc ra tiếng. Khóc đến nuốt ức như thế, tan vỡ như thế, lòng nát cõi tan như thế. Tử Tranh, xin lỗi, tôi sợ lắm, Tử Tranh, xin lỗi, xin lỗi. Chú thích, 1, nham biến, nham, ung thư, loại 1 là chỉ quá trình tế bào u lành chuyển hóa thành tế bào u ác. Loại 2 là chỉ quá trình tế bào u lành trên da chuyển hóa thành tế bào ung thư. 2. Ổ bệnh, bộ phận phát sinh bệnh trên cơ thể, ví dụ như một phần của phổi bị vi trùng lao kết hạch làm tổn hại. Bộ phận này gọi là ổ hạch lao. Cách chương.